bị Bạch Bạch phá hỏng pháp bảo, bảo vật có pháp thuật, nữ quỷ điên rồi. Một tay không bị thương múa may khua chiêng, nâng phía ngược lại của cánh tay mọc đầy đinh sắt là trường côn hướng Bạch Bạch đập tới.